chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, ôm ta. Hai thức, Vương Đại Đông chà chà khóe miệng vết máu hồi đáp, kiếm hối thức cùng kiếm thần thức. Đấu thần nhíu mày hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu, ngộ tính coi như không tệ. Đấu thần nhỏ nhíu mày giãn ra, nhẹ nói, thanh sắc mạng che mặt bên ngoài. Hai cái tuyệt mỹ con người càng phát ra nhiếp nhân tâm phách. Nếu như không phải lúc này cảnh này, Vương Đại Đông tất nhiên sẽ thật tốt thưởng thức một phen. Có thể giờ phút này ác ma ở bên, hắn thật sự là không dành thưởng thức. Bất quá, đấu thần lời nói lại là để Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi rút rút. Trong vòng mấy tiếng, liền học được kiếm hối thức cùng kiếm thần thức. Loại ngộ tính này, còn chỉ có thể coi là làm không tệ. Đương nhiên, Vương Đại Đông sẽ không cùng đấu thần giải thích. Muốn là làm không rơi ác ma, hai người đều phải chết ở chỗ này. Đến lúc đó, ngộ tính nghịch thiên cũng đều hóa thành phù vân. Là ngươi, tiểu nữ oa, ngươi thật là khiến ta kinh nha a, lại có thể bị thương ta vĩ đại Samael. Hôm nay, bản vương thì đem bọn ngươi cùng nhau đốt cháy thành hư vô. Samael mắt lộ ra hung quang, trên thân phẫn nộ chi diễm gần như thực chất hóa, nồng đậm gần như sền sệt. Samael thực lực đang tức giận thôi hóa hạ, đã biến đến vô cùng đáng sợ. Trước đó khả năng chỉ là tiếp cận chí tôn cấp, hiện tại chỉ sợ có chỉ nửa bước đã rảo bước tiến lên chí tôn cấp đi. Tuy nhiên tiếp cận chí tôn cùng nửa bước chí tôn, nghe tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế là có ngày đêm khác biệt. Tiếp cận chí tôn, nói rõ thực lực còn không phải chí tôn cấp, chỉ là tiếp cận mà thôi. Có thể nửa bước chí tôn, cái kia cũng đã là chí tôn cấp, nửa cái chí tôn cấp cũng là chí tôn cấp. Lúc này, Samael cũng không nóng nảy tiêu diệt hai người. Tuy nhiên đấu thần đã từng bị thương qua hắn. Có đúng không, hắn tạo thành thương tổn thật sự là quá nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, có thể làm bị thương hắn người, chỉ có truyền kỳ dũng sĩ. Mà trước mắt cái này truyền kỳ dũng sĩ, toàn lực bạo phát xuống, cũng vẻn vẹn có thể thương tổn được hắn mà thôi. Hiện tại hắn thực lực mạnh hơn, tự nhiên không sợ Vương Đại Đông. Trừ cái đó ra, ta còn muốn đưa ngươi tất cả mọi người, tất cả đều giết sạch. Samael lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, liền hắn trên đầu lưỡi cũng bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Dường như nó cũng là một cái từ hỏa diễm cấu thành quái vật. Vương Đại Đông lần nữa thẳng hướng Samael. Lần này, hắn thi triển tại đấu thần thí luyện trung học biết võ kỹ. Tuyệt vọng ma đao, tuyệt vọng ma đao, từ trong tuyệt vọng lĩnh ngộ mà ra. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một đao so một đao huyền ảo, một đao so một đao đáng sợ. Samael thần sắc đại biến, nhanh chóng huy động trong tay hỏa diễm kiếm, ngăn cản Vương Đại Đông điên cuồng chém ra đấu kiếm. Lúc này đấu kiếm dường như đã không phải là một thanh kiếm, mà là một thanh đao, một thanh điên cuồng đao. Phốp, làm Vương Đại Đông thi triển ra tuyệt vọng ma đao thứ 5 đao thời điểm, Samael rốt cục bị Vương Đại Đông một kiếm chặt trên bờ vai. Đấu kiếm trực tiếp chui vào Samael bả vai nửa mét chi sâu. Nhưng cũng tiếc là Samael thân thể quá to lớn, nửa mét sâu vết thương không đủ đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Vương Đại Đông muốn quất ra đấu kiếm, tiếp tục thi triển tuyệt vọng ma đao. Đáng tiếc là đấu kiếm lại bị Samael thân thể kẹp lấy, không thể trước tiên rút ra. Có điều hắn lập tức liền để cho đấu kiếm biến mất, một lần nữa ngưng tụ một thanh. Nhưng theo nhưng đã muộn, Samael nhất quyền đánh vào Vương Đại Đông trên thân, cự quả đấm to tựa như là ma bàn một dạng, trực tiếp đem Vương Đại Đông nện bay ra ngoài. Lần này, Vương Đại Đông thụ thương không nhẹ, Đấu thần lần nữa tiếp được Vương Đại Đông. Không có sao chứ, không có việc gì, đoán chừng thì đoạn mấy chiếc xương sườn. Vương Đại Đông cố nén kịch liệt đau nhức, đoán chừng xương sườn gãy mấy cây. Ta có lẽ có một loại biện pháp, có thể để ngươi thi triển ra thập nhị thần kiếm thuật. Đấu thần đón đến, đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy đại hỉ, nói ra, đại tỷ, có biện pháp nào ngươi thì nói mau a. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Đấu thần đón đến, biểu lộ có chút ngưng trọng, nói ra, biện pháp này, dị thường hung hiểm, một khi sai lầm, hai chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Đại Đông im lặng, ta nói đấu thần đại tỷ, vì mau ngươi biện pháp, tất cả đều dọa người như vậy đâu, liền không thể tìm một chút an toàn biện pháp à. An toàn biện pháp, có thể để ngươi trong vòng một đêm theo ẩn thế cấp trung cấp, đạt tới tiếp cận chí tôn chiến lược sao? Đấu thần hỏi ngược lại, Vương Đại Đông nghẹn lời, xác thực, cái thế giới này, bình thường tới nói, nỗ lực cùng thu hoạch đều là thành có quan hệ trực tiếp. Tỷ như Vương Đại Đông muốn thông qua bình thường thủ đoạn học hội đấu kiếm, có thể sẽ muốn một năm, hoặc là mấy năm thời gian. Hiện tại hắn một đêm thời gian không đến, liền học được đấu kiếm. Vậy dĩ nhiên đến đánh đổi khá nhiều. Đại giới chính là đấu thần mất đi chính mình đấu kiếm, mà hắn cũng kinh lịch một trận vụ nổ hạt nhân nguy hiểm. Thập nhị thần kiếm thuật, học tập độ khó khăn thực là giao đấu kiếm càng lớn. Dựa vào là ngộ tính, thiên phú tốt, có thể học rất nhanh. Thiên phú kém, cả một đời đều học không được cũng có thể. Đương nhiên đây chỉ là một loại khoa trương thuyết pháp, trừ phi là ngu ngốc, nếu không không có khả năng có cả một đời đều không thể học hội công pháp. Ồ, xem ra các ngươi chả chưa tuyệt vọng a. Vậy ta Samael thì triệt để cho các ngươi tuyệt vọng đi. Samael phát ra âm tiếng cười gian, ngay sau đó, cái kia nguyên bản thiêu đốt phẫn nộ chi diễm, vậy mà bắt đầu co vào. Sau cùng tại mặt ngoài thân thể hình thành một đạo hỏa quang rạng rỡ khải giáp. Phẫn nộ chi diễm tại thân thể của hắn bên ngoài thiêu đốt thời điểm, thì có thể ngăn cản thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Hiện đang tức giận chi diễm đã áp xúc trở thành khải giáp. Phòng ngự lực tự nhiên càng mạnh. Vương Đại Đông vẻn vẹn sử dụng đấu kiếm, chỉ sợ đã không cách nào lại mang đến cho hắn thương tổn. Đấu thần đại tỷ, có biện pháp gì thì tới đi, dù sao chúng ta cách chết không có chỗ chôn cũng không xa. Cảm thụ được từ trên người Samael phát ra mạnh mẽ khí tức, Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói. Đấu thần nhẹ nhàng hút khẩu khí, trong mắt hơi hơi do dự một chút. Thế này mới đúng, lấy Vương Đại Đông nói ra. Ôm ta, cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt. Tuy nhiên, đấu thần thân thể cùng mỹ mạo, đối Vương Đại Đông đều có lấy chí mạng sức hấp dẫn. Riêng là đấu thần thân phận, càng làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ở trong đầu ảo tưởng nghĩ một hồi. Chinh phục nàng quá trình, có thể mẹ nó, lúc này có phải hay không có chút không thích hợp? Không muốn chết lời nói thì làm theo. Đấu thần nhíu mày, ếch, nhìn lấy gần trong gang tấc đấu thần. Vương Đại Đông cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút. Tuy nhiên không biết đấu thần muốn làm gì, nhưng không báo ngu sao mà không ôm. Nếu như một hồi thật bị ác ma xử lý, chí ít trước khi chết ôm qua đấu thần, cũng coi là chết cũng không tiếc. Lúc này triệt tiêu đấu kiếm, hai tay một tay lấy đấu thần cho ôm vào trong ngực. Đấu thần dáng người vốn là không tệ, Vương Đại Đông dạng này vừa dùng lực ôm một cái, nhất thời cảm giác được ở ngực truyền đến một trận mãnh liệt mềm mại cùng đạn tính. Thân thể hai người hoàn toàn dính vào cùng nhau, cả hai mặt cũng gần như sắp muốn dính vào cùng nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở. Cảm thụ được theo Vương Đại Đông tay bên trên truyền đến cường độ,